Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ngoéo tay A Hát. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ chậm rãi mở con mắt, cau mày liếc một cái rèm cửa sổ khe hở lộ ra tia sáng. Không khỏi có chút cố sức bật ngồi dậy thân, ở ghế sofa trên tạm trong một đêm cảm giác có điểm cảm thụ không được tốt cho lắm. Cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ, Lâm Vũ đứng lên, dùng sức duỗi người, hơi chút hoạt động một cái đau nhức gân cốt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong phòng duy nhất tấm kia giường lớn. Lý Lộ Dao còn đang ngủ, vẫn như cũ co rúc ở giường lên, một đầu có chút xốc xếch sợi tóc xuống, ngủ nhan nhưng thật ra rất điềm tĩnh. Lâm Vũ quan sát nàng một hồi, cũng không đánh thức nàng, bẻ bẻ cổ, phát sinh một hồi ken két âm thanh, liền xoay người đi vào phòng rửa tay. Chờ rửa mặt xong, theo toilet lúc đi ra, Lý Lộ Dao cũng đã tỉnh lại, đang ngồi ở giường trên nhào nặn con mắt, làm sao có vành mắt đen. Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt, Lý Lộ Dao che miệng ngáp một cái. Lúc này mới nói ra, hôm qua muộn ngủ không ngon. Lâm Vũ không khỏi cười nói, làm ác mộng, bị quỷ hù dọa sao? Ngươi lá gan quá nhỏ chứ. Hắn hôm qua muộn nhưng là cùng một con quỷ hàn huyên thật lâu mới ngủ, hơn nữa còn ngủ được rất thơm. Lý Lộ Dao sâu kín nhìn hắn, không có làm ác mộng, chỉ là bởi vì ngươi ở trong phòng, ta một mạch lo lắng hãi hùng, cho nên rất muộn mới ngủ. Ha ha, ta còn sợ ngươi đánh lén ban đêm ta đây. Lâm Vũ cho nàng một cái liếc mắt, Lý Lộ Dao không có dựng hắn, đưa tay gãi gãi xốc xếch đầu tóc, liền xuống giường, đang chuẩn bị hướng toilet đi lúc, cũng là bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vũ, do dự một cái, nói ra, ngươi đói không? Lâm Vũ ngồi ở ghế sofa trên chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, còn tốt, chờ ngươi thu thập xong lại xuống phía dưới ăn điểm tâm. Lý Lộ Dao liền vội vàng nói, ta gần nhất ở giảm béo, không ăn điểm tâm, ngươi đi một mình ăn đi, hơn nữa ta cũng không thực đói chữ còn chưa nói ra miệng. Liền nghe được một hồi hơi yếu thầm thì tiếng bỗng nhiên vang lên. Lý Lộ Dao tức thì khuôn mặt đỏ lên, không khỏi xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Rất hiển nhiên, bụng của nàng tựa hồ có chút không hài lòng câu trả lời của nàng. Rất là thời điểm phát ra kháng nghị, Lâm Vũ nở nụ cười. Vị hôn thê, ngươi đã rất thon thả, lại giảm cân nói, ngực đều muốn giảm không có. Đừng mù gọi, còn không có lĩnh chứng đây. Lý Lộ Dao bị vị hôn thê tiếng xưng hô này khiến cho gương mặt đỏ hơn, không khỏi cắn cắn răng ngà, cũng không muốn vòng vo, thẳng thắn sâu hấp một hơi, nói thẳng, ta muốn tắm, ngươi trước đi ra ngoài chờ, có thể chứ, vậy ngươi tắm à, ta lại không lôi ngươi. Lâm Vũ khóe miệng tiêu ý càng sâu, Lý Lộ Dao có điểm trắng váng đầu. Không thể làm gì khác hơn là mềm nói cầu khẩn nói. Lâm Vũ, ta còn không có thói quen như vậy. Ngươi cho ta một đoạn thời gian thích ứng một cái. Ngươi trước đi ra ngoài có được hay không? Lâm Vũ cũng không trêu cợt nàng, liền gật đầu cười nói. Vậy ngươi nhanh lên một chút tắm. Tắm xong đi phòng ta tìm ta. Được, Lý Lộ Dao rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đối đãi Lâm Vũ đóng cửa lại. Rời phòng chi về sau, nàng mới biến sắc, bỗng nhiên phản ứng lại, hắn gian phòng kia, không phải có quỷ không? Ngoặc kép chấm chấm, trở lại gian phòng cách vách chi về sau, nhất muộn trải qua đi, bên trong gian phòng cũng không cái gì biến hóa, laptop vẫn như cũ lẳng lặng trưng bày ở bàn lên, nằm ở màn hình bảo vệ hắc bình trạng thái. Lâm Vũ nhẹ nhàng từng bước đi tới bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua trên bàn laptop, có điểm không dám đụng vào, theo cái kia gọi ta đã trở về quỷ độc giả nói đến xem. Tựa hồ là bởi vì màn hình điện thoại di động quá nhỏ, cho nên nàng mới không có pháp đem đầu vươn ra, mà laptop màn hình cũng không nhỏ. Nàng chẳng lẽ đột nhiên chui ra ngoài chứ? Tuy nói cái này quỷ độc giả tựa hồ không có ý tứ thương tổn hắn, nhưng cuối cùng là quỷ, muốn nói hắn hoàn toàn không kinh sợ, vậy cũng là gạt người. Có trời mới biết cái này độc giả tính cách gì, như cái nào thiên cảm thấy hắn viết không hay nhìn. Một cái khó chịu, đột nhiên theo trong máy vi tính chui ra ngoài, đem hắn giết chết làm sao bây giờ? Lâm Vũ do dự một cái, cũng không dám dùng con chuột chầm chập mà tắt máy, quyết định trực tiếp hợp trên laptop màn hình, nhưng sau nhổ nguồn điện, như vậy mới tương đối an toàn. Còn lấy về sau, liền thay cái màn ảnh nhỏ điện thoại di động viết sách được rồi. Tối đa cũng chính là vươn một tay, không đến mức toàn bộ chui ra ngoài dọa người như vậy. Lâm Vũ không dám thở mạnh, rất sợ kinh động quỷ độc giả, nhẹ nhàng mà đè lại laptop màn ảnh bên viền, cẩn thận từng ly từng tí đem màn ảnh hướng hạ hợp. Két, cái này đài laptop chụp đã có chút lão hóa sinh gì. Màn hình hướng hạ hợp thời điểm, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ động tĩnh, Lâm Vũ không khỏi tim đập rộn lên, nhưng mà, đang ở laptop màn hình gần hợp lại cùng nhau lúc, Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác không đè xuống được, tựa hồ là bị vật gì vậy kẹt. Hắn nghi ngờ trong lòng mới vừa mọc lên, liền thấy laptop chưa khép lại trong khe hở, bỗng nhiên đưa ra 5 cái tái nhợt chỉ nhọn. Cái kia mơ hồ tím bầm móng tay, vững vàng giữ lại màn ảnh bên viền. Nàng, hoặc giả nói là nó, đi ra. Lâm Vũ nhịn không được biến sắc, tim đập loạn đứng lên, vội vã từ từ mà đè nặng laptop màn hình, rất sợ nó từ bên trong bò ra ngoài. Nhưng mà, cái này quỷ lực lượng tựa hồ lớn đến kinh người, vô luận hắn dùng sức thế nào hướng ép xuống, laptop màn hình vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Cái kia một chút chưa khép lại khe hở, như chỉ xích thiên nhai, xa không thể chạm. Tác giả đại đại, buổi sáng tốt lành a. Giống như là sáng sớm vô tình gặp được hàng xóm, hữu hảo lên tiếng chào giống nhau. Ở laptop không có khép lại trong khe hở, bỗng nhiên truyền ra một cái hơi lộ ra trầm muộn khàn khàn giọng nữ. Lâm Vũ không khỏi cảm giác một hồi kinh hồn táng đảm. Nói chuyện, lẽ nào nàng là đem miệng, hoặc là một bộ phận khuôn mặt theo trong màn ảnh vươn ra rồi hả? Vừa nghĩ tới này thì bị hắn đè nặng laptop màn hình xuống. Chính có một tấm thuộc về quỷ khuôn mặt theo màn hình trên nổi lên. Hắn liền có chút tê cả da đầu. Lâm Vũ sâu hấp một hơi, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Chỉ nghe laptop bên trong khe hở lại vang lên thanh âm của nàng. Không có gì, chỉ là muốn cùng tác giả đại đại nói cái chào buổi sáng mà thôi. Thuận liền nhắc nhở đại đại một cái, nhớ kỹ sớm một chút đổi mới a. Ta mau nhìn hết đệ 482 lần. Lâm Vũ liền vội vàng nói, ta buổi sáng có chút việc tình, chờ giúp xong, buổi chiều liền đổi mới. Nàng giống như là một trung thực tiểu fan hâm mộ giống nhau, lập tức nói ra, được rồi, ta đây sẽ không quấy rầy đại đại. Đại đại nỗ lực lên đổi mới a. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nhổ nguồn điện đây, cũng là cảm giác phía dưới áp lực đột nhiên biến đến không thể chống lại. Laptop chưa khép kín mà cái kia một tia khe hở cũng bắt đầu không ngừng khuếch trương đại, nhưng về sau, một con tinh tế mà tái nhợt tay theo trong khe hở đưa ra ngoài. Lâm Vũ đồng tử chợt co rụt lại, theo bản năng thả laptop, liền vội vàng lui về phía sau một bước. Bất quá, laptop khe hở cũng không tiếp tục khuếch trương lớn, nàng cũng chỉ là theo trong màn ảnh đưa ra một con tái nhợt tay, cùng với nửa đoạn tái nhợt cánh tay. Ở Lâm Vũ trong ánh mắt, cái này chỉ thanh tú xinh đẹp nhưng cũng rất sợ hãi cánh tay nhỏ nhắn, chậm rãi nắm thành quyền, chỉ chừa dưới một cây ngón út, tựa hồ là tay động tác, chỉ nghe nàng có chút khan khan mà dễ nghe tiếng nói vang lên. Tác giả đại đại, ta bỗng nhiên có điểm sợ ngươi thái giám đây. Bằng không chúng ta ngoéo tay đi, ngoéo tay chi về sau, ngươi cũng sẽ không gạt ta. Ngoéo tay, Lâm Vũ nhìn chăm chú vào tay nàng, do dự một lát, vẫn là sâu hấp một hơi, đi tới, dùng ngón út cùng nàng lôi kéo câu. Nàng da thịt không có nửa điểm huyết sắc, cũng không có cái gì nhiệt độ. Tiếp đó, hai cây câu ở chung với nhau ngón út, nhẹ nhàng mà lắc động, ngoéo tay treo cổ 100 năm không cho phép lừa gạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.